Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1860, Tiên Vương Hàn Bầm. Hai cái lựa chọn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một số người vẫn là không dám tin tưởng. Còn tưởng rằng là trận pháp bình phong che chở, xuất hiện vấn đề, rất nhanh lần nữa có người thử nghiệm. Nhưng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, đều là bị phản chấn đi ra ngoài, đó không thể nghi ngờ, tiến vào là không có hợp ý mưu lợi, Dịch Tiểu Phi tiến vào, dựa vào chính là mình bản lãnh, tầng 15, đưa tới náo động, Dịch Tiểu Phi có thể không quan tâm, tiến vào 16 tầng sau đó, phát hiện bên này không có người nào, bên trong đã sớm bừa bãi một mảnh. Khắp nơi đều là giao chiến qua dấu vết, thậm chí Dịch Tiểu Phi thấy được một ít thi thể, xem ra ở nơi này 10 tầng 6 đồ, đã bị nhóm đầu tiên người tiến vào, cướp đoạt xong rồi, lại nữa 16 tầng lưu lại, Dịch Tiểu Phi đi trước tầng 17, mà tầng 17 tình huống không sai biệt lắm, bất quá ở bên này, Dịch Tiểu Phi phát hiện tu sĩ, có chân vũ tiên tông người. Cũng có đấu thánh tiên tông người, một số người còn bị thương, hơi thở rất không ổn định, nhưng tại chỗ, cơ hồ cũng đã là kim tiên cường giả. Dịch Tiểu Phi cái này một vị thiên tiên tiến vào, cũng có chút tỏ ra hoàn toàn xa lạ. Đấu thánh tiên tông tu sĩ, có lẽ thời gian đầu tiên còn không cách nào nhận ra Dịch Tiểu Phi, nhưng chân vũ tiên tông tu sĩ cũng không giống nhau. Thấy Dịch Tiểu Phi, cũng lấy là mình nhìn lầm rồi. Tầng 15 tiến vào 16 tầng, cần thông qua khảo nghiệm, cần chính là 5 kiếp kim tiên thực lực, thuộc về từ Hàn Tiên Vương lưu lại khảo nghiệm, cũng không cách nào hợp ý mưu lợi. Dịch Tiểu Phi đến, đó chính là thực lực trực tiếp nhất chứng minh, mà ở bên này, Dịch Tiểu Phi thấy được Vương Đằng, thuộc về Vương Đằng ánh mắt. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, có nghi ngờ, bất quá rất nhanh liền không chú ý Dịch Tiểu Phi, ngược lại có chút chân vũ tiên tông người, hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới, Dịch sư huynh, Dịch sư đệ, người đến, có kêu Dịch Tiểu Phi sư đệ, vậy đều là tông chủ đệ tử, kêu Dịch Tiểu Phi sư huynh, đó chính là chân vũ tiên tông tất cả trưởng lão đệ tử. Dịch sư đệ lại có thể đến tầng 17, thật không dậy nổi, bây giờ Dịch sư đệ đến, nói rõ từ Hàn Tiên Vương truyền thừa, Dịch sư đệ có rất lớn cơ duyên và hy vọng à. Kiền sư huynh, chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía mở miệng Kiền Khương sư huynh. Đối với Kiền Khương sư huynh ấn tượng, Dịch Tiểu Phi cũng không tệ lắm, hôm nay vừa mới tới. Dĩ nhiên muốn dò nghe một ít tình huống. Dịch sư đệ, ngươi mới vừa vào tới, có chỗ không biết, muốn thông qua tầng 18, cần luyện chế thần cấp linh khí cấp 5. Muốn thông qua tầng 19, cần luyện chế lục phẩm thần cấp linh khí. Còn như đến 20 tầng, sẽ là cái gì khảo nghiệm? Liền không biết được, ít nhất cùng luyện khí có liên quan đi. Dẫu sao từ Hàn Tiên Vương lấy luyện khí uy danh Lôi Châu, hắn muốn tìm truyền thừa, cuối cùng vẫn là lựa chọn luyện khí sư. Kiền Khương bất đắc dĩ cười một tiếng, bọn họ là thật không có cơ hội, tiến vào bên này gần như 90% người, cũng không có cơ hội. Luyện khí sư, bọn họ liền nhất phẩm thần cấp linh khí, cũng luyện chế không được, huống chi là ngũ phẩm, lục phẩm. Nguyên lai là như vậy. Vậy Kiền sư huynh, lần này luyện khí sư tiến vào bao nhiêu người? Đại khái ở 300 người. Kiền Khương đem số lượng nói ra. 300 người, thật ra thì số lượng này đã rất nhiều. Hơn nữa cái này 300 người, ít nhất đều là thần cấp luyện khí sư cấp 5. Hai tông trưởng lão, kim tiên thực lực, cũng không ít người ở tranh đoạt. Dẫu sao từ Hàn Tiên Vương, chọn đời luyện khí kinh nghiệm, đều ở bên trong, còn có rất nhiều tài liệu luyện khí, cùng với để cho người để ý. Đối với luyện khí sư, có to lớn lực hấp dẫn huyền thiên trùy, cùng với khả năng tồn tại tử phần viêm. Những thứ khác mấy người bổ sung nói, mà ở nơi này tầng 17, cũng không phải là không có thu hoạch. Cách nhau 10 ngày thời gian, sẽ ở tầng 17 trong xuất hiện thất phẩm thần cấp linh khí. Đến lúc đó ở tầng 17 tu sĩ cũng biết tranh đoạt thất phẩm thần cấp linh khí, mặc dù rất chân quý, nhưng ở tầng 17 cướp đoạt sẽ dị thường kịch liệt. Cùng từ Hàn Tiên Vương chân chính truyền thừa so với thì phải kém xa lắc. Kiền sư huynh, ta đi thử một chút. Dịch Tiểu Phi dục dịch cùng Kiền Khương các người sau khi chào hỏi, bay thẳng tách, vèo, trực tiếp tiến vào tầng 18. Nơi này trận pháp để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Hết thảy trước mắt đều là mờ tối, làm thấy hết thảy bắt đầu rõ ràng. Dịch Tiểu Phi phát hiện chung quanh hết thảy đều thay đổi. Bất quá Dịch Tiểu Phi vẫn có thể cảm giác được chung quanh hết thảy đều là giả tạo, cái này lại là ảo cảnh. Luyện chế thần cấp linh khí cấp 5 thành công, liền có thể vào tầng 19, đạt được bổn tiên vương một kiện thất phẩm thần cấp linh khí. Tiểu bối, ngươi có 3 lần cơ hội. Ở Dịch Tiểu Phi bên tai vang lên từ Hàn Tiên Vương thanh âm, ảo cảnh luyện chế thần cấp linh khí cấp 5, hết thảy cũng là ảo giác. Cái này ở Chân Vũ Tiên Tông trong liền tồn tại, luyện khí cùng luyện đan, tất cả là có thể ở trong ảo cảnh luyện chế. Như vậy gia tăng kinh nghiệm, cũng có thể không lãng phí tài nguyên, nhưng có chân chính nắm bắt lúc này liền có thể ở bên ngoài luyện chế chân chính tiên đan, hoặc là thần cấp linh khí. Ở mô phỏng trong ảo cảnh luyện chế thành công, ở bên ngoài cơ hồ là đến gần 80% trở lên đều có thể thành công. Dịch Tiểu Phi động thủ đứng lên, mà ở phía trước xuất hiện một ít nguyên liệu. Những tài liệu này có thể luyện chế rất nhiều thần cấp linh khí cấp 5. Trong ảo cảnh, Dịch Tiểu Phi đi qua 10 ngày thời gian, mà đây 10 ngày trong, Dịch Tiểu Phi thất bại một lần, lần thứ hai mới thành công, mà luyện chế được là một cái thần cấp linh khí cấp 5 trường thương. Thần cấp linh khí cấp 5, trường thương trôi lơ lửng ở giữa không trung, có kinh người uy lực, tự chủ bộc phát ra, ở trong hư không. Ở 10 ngày sau, vang lên lần nữa từ Hàn Tiên Vương thanh âm, thông qua hai chữ vừa dứt lời, Dịch Tiểu Phi chung quanh hết thảy đều thay đổi, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào tầng 18. Chân chính tầng 18, hơn nữa còn là đơn độc một nơi trong mật thất, thất phẩm thần cấp linh khí. Dịch Tiểu Phi cảm ứng được thất phẩm thần cấp linh khí chập chờn. Hơn nữa cái này vẫn là mình mong muốn linh khí. Phòng ngự linh giáp, Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, ngay tức thì đi tới vậy giữa không trung, bị phong ấn linh giáp, trên mặt có nụ cười. Dịch Tiểu Phi chỉ điểm một chút ở vậy linh giáp lên. Phong ấn lực đang không ngừng tiếp xúc. Dịch Tiểu Phi linh khí rót vào đến linh giáp trong. Tam hoang linh giáp. Dịch Tiểu Phi biết được cái này thất phẩm thần cấp linh giáp tên chữ. Cái này chính là tam hoang linh giáp. Thất phẩm trong coi như là rất tốt. Ít nhất giống vậy ba kiếp huyền tiên dưới, có thể ngăn trở có thể chết người ba kích. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất tốt, không nóng nảy tương kỳ luyện hóa. Dịch Tiểu Phi hôm nay ở tầng 18, mình còn muốn đi vào tầng 19. Bất quá tầng 19 cần luyện chế chính là lục phẩm thần cấp linh khí. Đây đối với tự mình tới nói, độ khó có không nhỏ. Nếu như nói, vẫn là 3 lần cơ hội, Dịch Tiểu Phi cũng không dám bảo đảm cái này 3 lần trong sẽ lập tức thông qua. Trong mật thất, trừ cái này trọng yếu tam hoang linh giáp, còn có một ít sách. Dịch Tiểu Phi mới vừa rồi còn không có dùng thần phách cảm ứng một môn tâm tư ở nơi này linh giáp lên. Hôm nay thần phách cảm ứng dưới, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ. Bởi vì làm cho này một ít, cũng không phải là cái gì thông thường sách, mà là liên quan tới luyện khí, thuộc về từ Hàn Tiên Vương kinh nghiệm. Loại này luyện khí kinh nghiệm, đối với luyện khí sư mà nói, đặc biệt là trọng yếu. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân cũng đi ra, bởi vì làm cho này chút luyện khí kinh nghiệm, đều là lục phẩm thần cấp linh khí phương pháp luyện chế. Trong đó con đường, Dịch Tiểu Phi có thể để cho hỗn nguyên ba thân, cộng thêm bổn tôn cùng chung hiểu. Như vậy, luyện chế lục phẩm thần cấp linh khí, Dịch Tiểu Phi tỷ lệ thành công lên, chính là sẽ lớn hơn rất nhiều. Ở trong mật thất, Dịch Tiểu Phi cùng hỗn nguyên ba thân cùng nhau hiểu. Bất chi bất giác, đi qua ba ngày thời gian, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, căn bản cũng không có dừng lại. Cái này ba ngày tìm hiểu luyện khí, có thể so với mình suy nghĩ, mạnh hơn lên quá nhiều. Ở nơi này là ba ngày, nếu là mình suy nghĩ, ít nhất cần mấy trăm năm kinh nghiệm, mới có thể so lên. Từ Hàn Tiên Vương ghi chép, khó trách, năm đó còn sống từ Hàn Tiên Vương, sẽ là trong Lôi Châu, thanh danh vang dội thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, cử xuống lại là đệ tử đông đảo, lại là dạy nên, ngoài ra một vị tiên vương, bây giờ tựa hồ cũng là trong Lôi Châu, đạt tới thần cấp cửu phẩm luyện khí sư tồn tại. Ba ngày hiểu, kết hợp hỗn nguyên ba thân, Dịch Tiểu Phi có tự tin, phía trước có trận pháp chập chờn, chỉ cần bước vào bên trong, liền có thể tiếp thụ khảo nghiệm, luyện chế lục phẩm thần cấp linh khí. Giống như trước vậy, Dịch Tiểu Phi là ở trong ảo cảnh, hết thảy đều là giả tưởng. Ở bên trong có lục phẩm thần cấp linh khí yêu cầu vật liệu đoán. Chung quanh tiên lửa thúc dục, Dịch Tiểu Phi bắt đầu luyện chế lục phẩm thần cấp linh khí. Nơi này đồng thời, ở chân võ Bắc quận một nơi, không gian rung động sóng gợn xuất hiện, không gian vỡ ra lại tới sau đó, xuất hiện một chiếc linh thuyền. Bất quá cái này linh thuyền, cũng không phải là thông thường linh thuyền. Cái này linh thuyền vậy triển lộ ra hơi thở, ít nhất đạt tới bát phẩm thần cấp linh khí. Ở trên linh thuyền gác lửng trong, có một cái gầy nhỏ chàng trai. Người đàn ông này dị thường trắng nõn, nhìn qua giống như một người phụ nữ vậy, thư sinh hơi thở, mà ở trước mặt ngồi một người, chính là một người đàn ông trung niên, dị thường thạc cường tráng, chỉ là thân cao liền đạt tới gần như 3 mét. Trương trưởng lão, Đấu Thánh Tiên Tông bên kia đã đồng ý, bây giờ còn kém các người chân Vũ Tiên Tông. Đây là ta động phủ của sư tôn, sư tôn vật lưu lại, dĩ nhiên thuộc về bổn tiên vương. Trắng nõn chàng trai hướng người đàn ông trung niên mở miệng nói. Đối với thạc cường tráng chàng trai, trong giọng nói vẫn có nhất định tôn kính. Hàn tiên sư, Đấu Thánh Tiên Tông đã đồng ý, chúng ta cũng cùng Đấu Thánh Tiên Tông vậy. Từ Hàn Tiên Vương vật lưu lại, ngươi có thể lấy đi trong đó vậy. Chân Vũ Tiên Tông, chân võ các cửu trưởng lão, chân võ các đại biểu, chân Vũ Tiên Tông cực mạnh chiến lực, thân là cửu trưởng lão, tấm cương là tiên vương trong cường giả, xem ra các người cùng Đấu Thánh Tiên Tông cũng là thương lượng xong. Bất quá có thể lấy đi vậy, đó cũng là cho ta Hàn Bẩm mặt mũi. Hàn Bẩm cười một tiếng, nếu không phải hắn là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, hai đại tông môn khá hơn chút thần cấp linh khí đều là hắn cung cấp, trong này coi là có ân huệ. Nếu không, hắn nơi nào có cơ hội cùng Đấu Thánh, còn có chân Vũ Tiên Tông nói điều kiện. Hàn tiên sư rõ ràng liền tốt. Từ Hàn Tiên Vương lưu lại đồ trọng yếu có 3 dạng, cái này 3 dạng, trong đó vậy đối với ngươi vô dụng, đó chính là chọn đời luyện khí kinh nghiệm sổ tay. Còn có khác biệt, vậy chính là chí tôn thần khí huyền thiên trùy. Còn có chính là từ Hàn Tiên Vương, lưu lại tiên lửa bảng hạng 50, tử phần viêm, tiên lửa, tử phần viêm, chí tôn thần khí, huyền thiên trùy. Cái này khác biệt trong, Hàn Bẩm có thể mang đi vậy. Đây là đấu Thánh Tiên Tông cùng chân Vũ Tiên Tông, dành cho Hàn Bẩm, có thể làm được, lớn nhất hạn độ hứa hẹn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/dao/nối/báo/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.